Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2551, tầng thứ 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta cùng ngươi sao quan hệ đều không có. Không tồn tại vứt bỏ. Ha ha, ngươi không phải vẫn luôn tại lợi dụng ta sao? Không phải sử dụng quan hệ sao? Qua sông đoạn cầu, không muốn mặt. Con run chửi ầm lên. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Vốn dĩ muốn đem ngươi đưa đến tầng thứ ba đi. Nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ. Diệp Lâm đối ngươi coi như cưng chiều. Hồn dịch, tăng cường ngươi ăn. Nếu như đi theo ta, cần phải ba bữa cơm không tốt. Đối với Ninh Thư tới nói, con run theo bên người không có tác dụng gì. Này nha, trong miệng nói xong thay đổi thực đơn. Nhưng vẫn là lấy linh hồn làm thức ăn, trước đó là hồn thạch, hiện tại biến thành hồn dịch. Thế giới này hồn dịch còn có không ít, đi theo Diệp Lâm bên người không thể thiếu hồn dịch. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ. Người nói tựa hồ rất có đạo lý. Con Jun bị thuyết phục, nữ nhân này quá móc, liền biết nghiền ép nô dịch. Lại, ngay cả ăn cũng không cho. Ác độc lại keo kiệt, thiếu niên này không sai. Thế nhưng là không phải lập nhân. Nếu như lập nhân, đối với hắn tốt như vậy tốt biết bao nhiêu nha. Diệp Lâm không biết con Jun lại cùng Ninh Thư câu thông. Cũng chỉ nhìn thấy, Ninh Thư không nói, đứng ở nơi đó, không biết đang nhìn cái gì. Ninh Thư quay đầu đối Diệp Lâm nói, về sau gặp được hồn dịch, người liền thu, ít con Jun ăn, ăn nhiều đối với hắn thân thể không tốt, không đói chết liền, tốt. Con Jun, tu luyện cũng không cần rơi xuống. Ta cho ngươi một cái tụ linh trận trận. Pháp, có trận pháp này tại. Tu luyện làm ít công to. Linh hồn hẳn là đi nên đi địa phương. Đi cái chỗ kia, linh hồn có bắt đầu. Sống lại lần nữa cơ hội. Cho nên, hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi. Diệp Lâm đối Ninh Thư hỏi. Sư phụ ngươi có phải hay không muốn đi? Ta là cần phải đi. Bất quá ta sẽ thường xuyên tới xem một chút. Con Jun liền để ở chỗ này, nói không chừng ta lúc nào liền sẽ trở về tìm ngươi. Dù sao ta còn muốn trở về cầm hồn dịch. Phía trước còn rất cảm động. Nghe phía sau, Diệp Lâm mặt không biểu tình. Ninh Thư nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi giúp ta tìm một chút có hay không màu tím tinh thạch. Loại này tinh thạch nhiệt độ rất cao, tìm được liền tốt, tìm không thấy kéo đến. Tùy duyên đi. Ninh Thư sau tại mấy cái thành trì đều không có tìm được dạng này tinh thạch. Đặt ở hư vô pháp tắc bên trong cũng sẽ không có nghiêng trời lệch đất kịch liệt phản ứng. Như vậy ủng ục mà nổi lên. Nói không chừng liền sẽ đem hư vô pháp tắc nấu cạn. Nấu nước còn có thể thiêu khô đâu. Nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Lâm gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, bất quá không biết lúc nào mới có thể tìm được. Không nóng nảy, đều nói tùy duyên, ngươi là nam chính quân, hy vọng ngươi có thể tìm tới. Thế giới quá lớn, Ninh Thư không thể lãng phí thời gian một chỗ tìm. 2333 rất gấp làm nàng làm nhiệm vụ. Đoán chừng nàng tích lũy rất nhiều nhiệm vụ, phần lớn thời giờ đều tiêu tốn tại Cửu Cung Sơn. Diệp Lâm ừ một tiếng, hai người lặng im không nói gì. Ninh Thư lại cổ vũ, cố lên nha, tương lai ngươi rất lợi hại, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng đừng chết rồi. Diệp Lâm, cảm ơn sư phụ. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, trực tiếp biến mất. Diệp Lâm thở dài, hiện tại lại chỉ còn hạ một mình hắn, vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Ninh Thư ra Cửu Cung Sơn, về tới luân hồi thế giới, trong lòng mặc niệm thế giới tầng thứ ba. Tiến vào thế giới tầng thứ ba cảm giác có chút khó khăn, phi thường khó khăn, mới chen vào, cảm giác ngực đều phải đè ép, đem linh hồn đều phải ép thành một trang giấy. Vừa tiến vào thế giới, đưa mắt nhìn lại cư nhiên là cái âm u thế giới, chung quanh một mảnh hoang vu, không có bóng người, không có cây cối, không có một điểm sinh khí, chính là một cái trống rỗng thế giới. Còn có chính là lắc lư linh hồn. Những linh hồn này đã không có thần trí, chính là du hồn, không biết muốn phiêu hướng nơi nào, đi hướng chỗ nào. Ninh Thư Ấn mở lỗ đen, đem những linh hồn này ném vào trong lỗ đen, ném tới luân hồi thế giới, nói không chừng liền nhảy xuống vãng sinh ao. Ninh Thư Tại không trung bay lên, muốn tìm được nơi có người ở, nói không chừng nàng chính là trong sa mạc, nhưng là bay một lúc lâu, đều không nhìn thấy người ở, cũng không có thấy sinh vật, thậm chí liền một cây cỏ đều không có. Mặc dù có hải dương, nhưng là trong hải dương liền cái con tôm đều không có. Có lẽ có cái gì sinh vật đơn tế bào đi. Thế giới này còn chưa có bắt đầu sinh sôi sinh vật a. Cho nên đây là một cái vắng vẻ thế giới. Ninh Thư, ta đi, những thế giới này thật một cái so một cái thất vọng. Một lần phá vỡ, tưởng tượng của nàng cùng hy vọng, đều do nghĩ đến quá đẹp tốt, hiện thực quá tàn khốc. Nàng đi đâu mà tìm hồn dịch, tìm hồn thạch, liền linh hồn đều không có thế. Giới, Ninh Thư lười nhác bay, ngồi tại trên tảng đá, nhìn biển cả nhan, sắc còn không phải lam, mà là đỏ thẫm, vừa nhìn nhan sắc đã cảm thấy, nước biển nhiệt độ đặc biệt cao. Loại này nhiệt độ hạ có thể sinh ra sinh linh sao? Bất quá có chút sinh vật trong biển có thể sinh hoạt tại đáy biển núi lửa chung quanh, cho nên nhiệt độ căn bản cũng không gọi sự tình. Tầng thứ ba thế giới là như thế này. Không biết phía trên tầng thứ tư là như thế nào? Sẽ không phải chính là một cái không gian đi. Ninh Thư đã không nghĩ thêm giống như phía trên thế giới tươi đẹp đến mức nào. Không thì bị hiện thực đánh mặt. Đặc biệt đau, tính toán rời đi thế giới này. Ở đây lãng phí thời gian không có ý nghĩa. Toàn bộ thế giới một chút tức giận đều không có. Theo cảm giác đi lên nói. Thế, giới này muốn sinh ra sinh linh hẳn là cần không ít thời gian. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chính mình tốt xấu theo Cửu Cung Sơn được rồi không ít chỗ. Tốt, hạ một trận lục mưa. Mộc pháp tắc ấn ký tràn đầy sinh cơ. Xem như cái này buồn tẻ thế giới đưa chút sinh cơ đi. Lục mưa tí tách ngâm vào xõa tung trong lớp đất, dung nhập đỏ thẫm trong nước biển, hạ một trận mưa. Ninh Thư sờ nóng hổi mộc pháp tắc ấn ký, hủy ba cái thành trì, lại hạ một trận mưa. Mộc pháp tắc ấn ký đã đang nháo tính khí, ấn mở lỗ đen, lỗ đen rời đi thế giới tầng thứ ba, đến nỗi tầng thế giới thứ bốn tạm thời trước không tiến vào. Xuất hiện tại luân hồi thế giới bên trong. Ninh Thư phát hiện luân hồi thế giới có chỗ tốt chính là muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Luân hồi thế giới có thể bốn phương thông suốt. Chỉ ít tại truyền tống đi pháp. Tác thành phố. Không cần 2333 ra tay. Ninh Thư xuất hiện tại Mộc Chi Thành. Làm mộc pháp tác ấn ký hấp thu năng lượng. Trước đó một trận lục mưa làm trên phiến lá giọt nước cũng không có. Ninh Thư không chỉ một lần muốn đem giọt nước giữ lại, nhưng là trừ không xuống, hơn nữa khuyết thiếu năng lượng thời điểm, giọt nước đã không thấy tăm hơi. Có năng lượng, nó lại sẽ xuất hiện. Có điểm nghịch ngợm, đợi đến năng lượng hấp thu đầy sau, Ninh Thư mới khiến cho 2333 đem chính mình truyền tống về đi. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư đem một ít hồn dịch làm 2333 đưa đi tinh lọc, bản nguyên linh hồn đều phải đút cho tuyệt thế võ công. Linh hồn chi lực, liền thu, chính mình hấp thu một chút, nói không chừng có thể đi bán một chút, làm ít tiền. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, cùng Tư Thiên liên hệ, hỏi hắn có hay không lấy tới thế giới thụ trái cây. Hoặc là chính là tốt một chút thế giới vật dẫn, ngoại trừ tuyệt thế võ công, Ninh Thư cũng muốn cấu trúc cái khác thế giới. Về sau tài nguyên càng ngày càng ít. Hết chương.